Chiến thần Hào Môn, chương 831, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 831 chương 2 bút cùng vẽ. Phương gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hàn nằm ở trên giường, mặt xám như tro tàn. Hắn không biết mình từ lúc nào có thể khôi phục lại. Nhưng Phương gia không thể khôi phục. Hắn là đã xác định, trong nhà cao thủ, âm thầm nuôi trong lòng đất vòng tròn. Toàn bộ đều bị diệt được sạch sẽ. Một cái cũng không có lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này bằng với là đem hắn Phương gia trên người lông vũ đều cho lột sạch nữa à, tha Phương gia đã không có tư cách, lại xưng là nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia chủ, có người tới. Quản gia chống gậy, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng đều là băng vải. Cơ hồ là kêu khóc tiến vào. Khí đều nhanh không thở nổi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hàn quay đầu, liền thấy Cao Bồi, vẻ mặt cười tủm tỉm, đi đến, Phương gia chủ, đây là thế nào, người nào gan to như vậy, ngay cả ngươi cũng dám tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bồi đột nhiên đổi sắc mặt, quá kiêu ngạo, quá càn rỡ. Phương Hàn cười khổ một tiếng, trong lòng hắn vẫn chuyện lo lắng, đúng là vẫn còn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này chứng kiến Cao Bồi, hắn ngược lại không có sợ hãi như vậy rồi. Cao Bồi tiên sinh tới Phương gia là có chuyện gì? Cũng xin nói thẳng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hàn có vẻ hơi bình tĩnh, trên mặt là cái loại này tuyệt vọng bình tĩnh, mặc niệm lớn hơn tâm chết, sợ rằng nói chính là hắn như vậy. Cao Bồi đi tới Phương Hàn trước giường, nhìn thoáng qua, Phương Hàn tay chân đều bị đánh gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa nhìn thủ pháp cũng biết. Không ai có thể đem cái này đầu khớp xương nhận. Ta tự nhiên là đến thăm Phương gia chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bồi cười cười. Đương nhiên, còn có một chút tin tức. Thuận tiện thông báo một chút Phương gia chủ. Phương Hàn trương liễu trương trùy. Trong lòng có loại cảm giác vô lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phảng phất, chính mình đi tới sẽ chết. Có ở trước khi chết, còn có người cấp cho chính mình tu bổ một đao. Cho nữa chính mình đoạn đường. Người nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hàn thanh âm rất nhỏ. Cao Bồi nhích tới gần, dùng lỗ tai dán. Phương gia chủ, người nói cái gì? Ta không nghe được. Người lớn tiếng một điểm được không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nói, ta làm cho. Người nói, vậy ta nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bồi gật đầu, lộ ra một bộ dáng vẻ đắn đo. Ta đây thực sự nói. Phương Hàn không nói. Nhìn Cao Bồi, trong lòng đã có chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương gia âm thầm làm một sự tình, ta đã điều tra xong, tương quan chứng cứ, cũng nhất tịnh trưởng khống. Cho nên, đối với các ngươi nghiêm phạt, cũng xuống. Cao Bồi trên mặt như trước mang theo tiểu ý, tự tay chống đỡ miệng. Thần thần bí bí nói, là ta tự mình an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, hắn chỉ có ho khan hai tiếng. Lớn tiếng tuyên bố, Phương gia tất cả sản nghiệp, đều niêm phong, tương quan có tội người, chuyển giao cơ quan tư pháp, nghiêm tra. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Phương Hàn nghe được Cao Bồi lời nói, vẫn là kích động run rẩy, dùng rằng muốn ngồi dậy, có thể tay chân căn bản cũng không có thể cử động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chỉ có thể giãy giụa thân thể. Phát tiết bất mãn của mình cùng phẫn nộ. Đây là trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây tuyệt đối là trả thù. Phương gia chủ là thế nào? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cao Bồi vẻ mặt kinh dị nói. Chấm, phải không thoải mái sao? Na được kêu bác sĩ tới a, các loại. Dường như không thể a, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cao Bồi vỗ đầu một cái. Không sai, không sai. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Phương Hàn, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn giọng nói đột nhiên biến đổi. Lấy ngươi cầm đầu Phương gia. Âm thầm vi phạm pháp lệnh. Lấy quyền mưu tư. Ngầm chiếm không ít cố hữu tài sản. Hiện tại đã điều tra rõ. Từ giờ trở đi, người đem tiếp thu điều tra. Đang điều tra kết quả trước khi ra ngoài. Ai cũng không thể thấy ngươi. Bao quát bác sĩ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cao Bồi hét lớn một tiếng. Vẫy vẫy tay. Lập tức liền có mấy tên thủ hạ xông vào. Trực tiếp mang Phương Hàn đi liền. Khẽ động rồi Phương Hàn vết thương. Đau đến hắn gào khóc kêu to. Như giết lợn thông thường. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dừng tay a. Loại đau khổ này, làm cho Phương Hàn hầu như muốn đã hôn mê. Có thể Cao Bồi không có mệnh lệnh, ai cũng sẽ không dừng lại. Tùy ý Phương Hàn, đau đến chết đi sống lại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thương thế của ngươi hại này người vô tội lúc. Dừng tay sao? Cao Bồi hừ một tiếng. Nếu không phải là lão tử không có phương tiện động thủ. Đính hôn tự muốn mạng của ngươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngươi vô liêm sỉ. Phương Hàn chửi ầm lên lấy. Rốt cuộc là người nào? Muốn như ngươi vậy nhục nhã ta. Nhục nhã Phương gia ta. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Muốn biết. Cao Bồi đi tới. Cúi đầu nhìn Phương Hàn. Không che giấu chút nào. Ngươi gần nhất đắc tội với ai? Chẳng lẽ mình trong lòng không có điểm số sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ta Long gia cũng là loại người như ngươi con kiến hôi có thể trêu chọc sao? Hành, mang cho ta đi. Cách chương.